Bán tiên, chương 20, xuất phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Phí đã phản ứng lại, nhìn chằm chằm này một nồi lớn linh mễ cơm, cũng có chút choáng váng, cũng hiểu rõ là chính mình sơ sót. Trùng Nhi không hiểu này chút là hắn quên nhắc nhở đần chốt, hắn bình thường cũng không quan tâm nấu nướng phương diện sự tình. Trùng Nhi nấu cơm ăn cũng không cần bàn giao, luôn luôn là phải bảo đảm hắn ăn no. Thế là cứ như vậy, Hứa Phí gãi đầu một cái, lúng túng nói. Sĩ Hành huynh, cái này thật đúng là trách không lên Trùng Nhi. Dừng lại, Dữ Khánh đưa tay cũng buông ra Trùng Nhi, tay cầm chậm rãi nhấn tại ngực của mình, gọi là một cái tim đau thắt, là đường đường chính chính đau lòng. Nắm chính mình sư huynh cho đánh cho một trận, mới đoạt mấy cái bạc. Này nho nhỏ thư đồng, 1000 lượng bạc tùy tiện liền cho hắn nấu, nhường ba vị sư huynh biết làm sao chịu nổi. Hết lần này tới lần khác hắn còn không có nói lý đi. Người nào để cho mình không quản được miệng nói mò gì. Bảo ăn no, hắn quên Hứa Phí là luyện ngoại công, có Hoành luyện ngạnh công phái đoàn, loại người này thường thường khẩu vị rất lớn, cần mãnh liệt ăn nhiều ăn để duy trì thân thể tiêu hao, thuộc về loại kia hướng khách sạn ngồi xuống, tiện tay vỗ bàn một cái liền có thể muốn mấy cân thịt mấy cân rượu cái chủng loại kia. Chính mình làm sao lại phạm loại sai lầm cấp thấp này? Chỉ có thể bản thân an ủi, ngựa có thất đề, lúc nhất thời thân ở giang hồ bên ngoài, bị đối phương đi thi thư sinh thân phận lung lay mắt, đại đại tính sai. Nghĩ thông suốt về sau, Dữ Khánh vung tay lên, bi phẫn vô cùng nói. Ăn, đều cho ta hung hăng ăn, từ nay về sau người nào đều không cho cùng ta đề việc này, một chữ đều không cho đề, bằng không đừng trách lão tử trở mặt. Dứt lời ôm lấy bát cơm ô oa cuồng ăn. Hắn liền không rõ, làm sao một nấu linh mễ liền xảy ra chuyện, lần trước đả thương người, lúc này vừa hung ác phá tài. Trùng Nhi lau nước mắt nức nở nói. Công tử, có thể lưu chút đến ngày mai ta hâm nóng còn có thể ăn. Ngô, lang thôn hổ yết, Dữ Khánh kém chút không có bị tại chỗ cho nghẹn chết, ngẩng đầu ngạnh lấy cổ mắt trợn trắng, chính mình hướng ngực tầng tầng đập hai quyền mới thở nổi, quay đầu lập tức tìm nước uống. Hứa Phí cũng tại cái kia giờ khóc giờ cười. Trùng Nhi, đây là linh mễ, cùng gạo trắng không giống nhau. Linh mễ quý giá tại hắn ẩn chứa linh khí, mặt ngoài có một lớp màng tới phong bế linh khí, một khi đun sôi căng nứt, linh khí liền không khóa lại được, sẽ từ từ trôi qua. Cho nên đun sôi sau không thể lâu thả, cần tại thời gian nhất định bên trong mau sớm ăn hết, bằng không liền lãng phí một cách vô ích. Linh mễ hắn cũng nếm qua, nhưng cũng vẻn vẹn nếm qua mà thôi, thường xuyên ăn là không ăn nổi. Võ đạo người tu hành đều biết dùng ăn linh mễ chỗ tốt, có thể nhiều ít người đều bị ngăn tải. Ăn không nổi, ngưỡng cửa này bên ngoài, hắn Hứa Phí nhà tại một địa phương nhỏ còn tính là người có tiền nhà, có tiền trình độ hình dung như thế nào đâu. Có khả năng đánh so sánh, phổ thông nhân gia, 10 lượng bạc đủ người một nhà ăn nửa năm. Nhà hắn sản nghiệp thì thuộc về một tháng kiếm cái mấy trăm lượng không có vấn đề loại kia, xem như cái tiểu phú gia. Quảng cáo, cho nên tình cờ nếm cái tê còn có khả năng, muốn đem linh mễ coi như ăn cơm là chuyện không thể nào, trước mắt này loại ăn một bữa đi hơn 1000 lượng bạc sự tình liền càng không khả năng. Phí lời gì ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Dữ Khánh một ngụm oán khí nuốt không trôi, lại giống lên một cuống họng. Hứa Phí nhìn ra hắn biệt khuất, cười hắc hắc, cũng không khách khí, thoải mái ăn. Trùng Nhi một bên gạt lệ một bên ở một bên cho hai người thêm cơm. Ăn nhiều có thể ít thua thiệt điểm, Dữ Khánh là ôm này tâm tính nỗ lực ăn. Nhưng mà lượng cơm ăn thật sự là không được, người muốn tranh khí không sai, có thể cái bụng không hăng hái, mấy bát xuống sau liền ăn quá no, no gắt gao, cơm đã đè vào yết hầu lắc lư, thật sự là ăn không vô nữa. Là muốn ít thua thiệt điểm, nhưng cũng không thể nắm chính mình cho chết no, không thể không ngừng, chỉ có thể nhìn Hứa Phí tại cái kia ăn uống thả cửa. Càng xem càng tức giận, không muốn xem Hứa Phí một người chiếm tiện nghi lớn, thêm nữa xem Trùng Nhi ở bên thật đáng thương, Dữ Khánh liền bức Trùng Nhi cùng một chỗ ăn. Trùng Nhi tự nhiên không dám, kết quả bị Dữ Khánh nổi giận đe dọa một trận, Hứa Phí cũng làm cho Trùng Nhi dàn xếp ổn thỏa, Trùng Nhi lúc này mới kiên trì ăn. Trùng Nhi nghĩ tùy tiện ăn một chút ý tứ dưới, nhưng Dữ Khánh lại ép buộc hắn ăn 3 bát xuống. Còn lại, hơn phân nửa tất cả đều bị Hứa Phí dễ dàng cất vào bụng, nhìn hắn vỗ vỗ bụng có chút tiếc nuối bộ dáng, rõ ràng còn chưa ăn no cảm giác. Dữ Khánh song tay ôm lấy chống đỡ no bụng bụng, mang theo không thể nói đau nhức trở về. Một cái thời tiết sáng sủa sáng sớm, 70 cỗ xe ngựa, bên trên 1000 tên nhân viên hộ vệ, đây cũng là Liệt Châu hộ tống thí sinh vào kinh thành đội hình. 318 tên thí sinh cứ vậy rời đi ở tạm thư viện, một nhóm trùng trùng điệp điệp rời đi Liệt Châu phủ thành. Ra khỏi thành, mấy chục kỵ tại phía trước mở đường, đi ra ngoài đội ngũ phía trước 3 dặm, bên trong tất cả nhân viên, hết thảy bị xua đuổi rời đi quan đạo tìm địa phương né tránh, muốn chờ đi ra ngoài đội ngũ trải qua sau mới có thể tiếp tục lên đường thông hành. 70 cỗ xe ngựa bên trong, có 40 chiếc là cho thí sinh ngồi. Một chiếc xe ngựa ngồi 8 tên thí sinh, tam tam hai ngồi pháp, hai phía các ngồi 3 cái, một đầu ngồi 2 cái. Mặc dù lộ vẻ có chút chen, nhưng tương đối mà nói đã rất tốt, dù sao trên đường đi đều có xe ngựa thay đi bộ. Cũng không có khả năng mỗi cái thí sinh đều đơn độc xứng một chiếc xe ngựa, hơn 300 cỗ xe ngựa cái kia đến kéo bao dài con đường tiến tới, đến phái ra bao nhiêu người hộ tống mới được. Chỉ cho nên an bài 70 cỗ xe ngựa, đó cũng là chỉnh hợp các phương diện điều kiện tiến hành chu đáo chặt chẽ tính toán lựa chọn tốt nhất. So với đi theo hơn 200 tên thư đồng tới nói, hộ tống đội ngũ chỉ cho bọn hắn 10 cỗ xe ngựa, hơn 200 người chen 10 cỗ xe ngựa căn bản không có khả năng dồn xuống, huống chi thí sinh chủ yếu hành lý vẫn là bọn hắn gánh vác. 10 cỗ xe ngựa chủ yếu tác dụng liền là trang thí sinh hành lý, đi theo thư đồng thì là thay phiên lên xe nghỉ ngơi, phần lớn thời gian đều là đi theo phía sau xe ngựa đi bộ. Bên trên 1000 tên hộ tống quan binh, phần lớn cũng là tại đi bộ, không quan trọng thư đồng lại có thể có cái gì lời oán giận. Dữ Khánh không thể cùng Hứa Phí ngồi chung một chiếc xe, hắn thấy Hứa Phí lại bị đi đâu đều quan hệ mật thiết 4 người kéo lên xe. Cùng chính mình cùng xe 7 người, Dữ Khánh không biết cái nào, cũng không muốn cùng những người này kết giao, bày ra một bộ lạnh lùng dạng tận lực cùng xe người giữ vững khoảng cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tai nghe 7 người vẻ nho nhã đàm tiếu, cũng không biết những người này có biết hay không có yêu nghiệt muốn đối thí sinh hạ sát thủ sự tình, chính hắn tối bên trong bảo trì lấy cảnh giác, quay đầu quan sát đến động tĩnh bên ngoài. Hộ tống trong đội ngũ có trên 100 tên người mặc mũ che màu xám áo khoác người, xem thấu lấy liền biết là Tư Nam phủ người, Dữ Khánh lần này xem như gần trong gang tấc tiếp xúc đến. Từ Giác Ninh cùng Đường Bố Lan cũng mặc vào đồng dạng quần áo tại trong đội ngũ, Dữ Khánh thấy được bọn hắn không có chú ý tới Dữ Khánh. Hấp dẫn nhất Dữ Khánh chính là một chút đồng hành cung tiễn thủ, này chút cung tiễn thủ mang cung là đen kịt không phản quang đánh bóng kim loại thân cung, nếu như không có đoán sai, hẳn là mặc ảnh cung, một loại tu vi không bước vào chân võ cảnh giới căn bản kéo không ra cường cung, một khi kéo ra, mũi tên xạ kích lực kinh người, xuyên bia liệt thạch chuyện đương nhiên. Có thể đem, mặc ảnh cung, xe nhẹ đường quen trên cơ bản chỉ có một loại người, đại tiễn sư. Mang mặc ảnh cung người, chỉ dựa vào Dữ Khánh tạm thời trong xe quan sát được liền có 10 mấy người. Đội ngũ sau khi xuất phát, ban ngày trên đường là không ngừng, không phải tình huống đặc biệt lời nhất định phải tại cùng ngày chạy tới người tiếp theo chỉ định thành trấn. Chỉ vì đoàn người số quá nhiều trên đường dịch trạm là không có như thế tiếp đãi năng lực tối thiểu ở lại phương diện liền không thỏa mãn được thấp nhất nhu cầu. Dịch trạm chỉ phụ trách cho đội ngũ cung cấp nước hoặc là cá biệt xe ngựa xảy ra vấn đề sau tu sửa cùng đổi thành. Cơm chưa hết thảy ăn lương khô chạy tới chỉ định thành trấn sau mới có nóng hổi ẩm thực cùng tương ứng nghỉ ngơi địa phương. Địa điểm chỉ định ăn cơm tối nghỉ ngơi, tỉnh lại ăn điểm tâm tái xuất phát cơm chưa lại lương khô, giống tuần hoàn, thời gian dài tới 2-3 tháng, mãi cho đến kinh thành mới tính kết thúc. Đừng nhìn có xe ngựa kỳ thật liền là đi bộ tốc độ. Ngày hôm trước cái mục đích thứ nhất bởi vì cách châu phủ gần, đội ngũ tại trạng vạng tối trước liền đã tới. Quảng cáo, một cái huyện thành quân doanh trước khi lúc trống không cho đi thi đội ngũ dùng. Nguyên bản đóng quân 1000 người quân doanh, đột nhiên tới 1700 người, lập tức lộ ra chen chúc cũng may đất trống nhiều. Xuống xe ngựa Dữ Khánh bốn phía xem xét thời khắc con người bỗng nhiên co rụt lại thấy trong một chiếc xe ngựa xuống tới một người có mái tóc hoa dâm lão đầu cũng là cung tiễn thủ, mang lại là một thanh khom lưng như vặn vẹo rễ cây mộc cung, màu sắc cháy đen, mặt ngoài phân bố có thật nhiều từng vòng màu bạc điểm lấm tấm thoáng như từng con lớn nhỏ không đều con mắt. Nếu như không có đoán sai, đây chính là Cầu Long Cung, nghe nói là một loại sinh trưởng tại vách núi treo leo một loại nào đó cây cối rễ cây thủy hỏa bất xâm, vạn năm bất hủ, đi qua đặc thù luyện chế sau mới có thể trở thành Cầu Long Cung khom lưng, chính là huyền cấp đại tiễn sư khống chế cường cung. Lại nhìn cung thủ lão đầu là từ lúc đầu trên chiếc xe kia xuống tới, có tư cách ngồi đầu xe thân phận đã không cần nói cũng biết huyền cấp đại tiễn sư. Theo trên chiếc xe kia xuống tới còn có cả chi đội ngũ cấp bậc cao nhất quan viên, cũng là chuyến này áp giải làm, đồng thời còn có Tư Nam phủ hộ tống nhân viên bên trong người phụ trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không chỉ một lần lượt tiến vào võ đài trong đội xe, ở giữa một chiếc xe ngựa bên trên lại xuống tới một cái mang. Cầu Long Cung, cung tiễn thủ, phần đuôi cỗ xe bên trong cũng đồng dạng xuống tới một cái. Một cái huyền cấp đại tiễn sư đã là một cái khủng bố sát thủ cấp tồn tại, chuyến này lại đồng thời xuất hiện 3 cái. Dữ Khánh âm thầm kinh hãi, lại cẩn thận xem xét, phát hiện võ cấp đại tiễn sư cũng có 4-50 cái nhiều. Ánh sáng những người này liền có thể chống cự thiên quân vạn mã, Dữ Khánh thổn thức sau khi cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, có mạnh mẽ như thế lực lượng hộ vệ trên đường yêu nghiệt hẳn là không đủ gây sợ. Trong quân doanh ngủ gian phòng cũng không đủ, nhất căn phòng tốt muốn cung cấp có cấp bậc văn võ quan viên, những cái kia đại tiễn sư tự nhiên cũng không thể lãnh đạm. Thứ hai mới là các thí sinh, toàn bộ ngủ giường chung, 10 người một cái phòng. Thượng vàng hạ cám gian phòng thì để lại cho binh sĩ, lại đáp chút lều vải mới đủ. Đi theo thư đồng cũng có ngủ lều vải cũng không đủ cho nên có chút thư đồng phải ngủ dưới mái hiên. Những năm qua vào kinh thành sẽ không như vậy, thư đồng cũng có thể chen chủ nhân gian phòng dễ dàng cho chiếu cố chủ nhân sinh hoạt thường ngày, lần này thật sự là vào kinh thành hộ vệ nhân mã gấp bội lại lật lần. Dữ Khánh cơm nước xong xuôi tìm tới thư đồng Trùng Nhi lúc Trùng Nhi đang cùng một đám thư đồng ngồi chồm hổm trên mặt đất vây một vòng, vây quanh ở một đầu thùng gỗ trước mặt từng cái đưa tay đoạt thìa múc ra trộn lẫn có lá rau cháo đảo trong chén ăn. Cũng không biết là cái gì, ngược lại thoạt nhìn cùng heo ăn không có gì khác biệt, có chút chủ nhân gia cảnh tốt thư đồng người người mùi vị liền cao mày, thêm chút nếm thử càng là khó mà nuốt xuống biểu lộ. Trùng Nhi nếm khẩu về sau, buồn bực tiếp tục hướng trong miệng khuấy động. Cách chương.